Chương 1821, Lạ Mì ạ chuyện cũ. Đệ nhất bảo bối hô lên một tiếng này thời điểm, ta đã cảm thấy có một cổ cường đại trưởng khống lực đánh tới, mở ra bản đồ nhìn một cái, chỉ thấy ở cách đằng sau ta khoảng chừng 5 cây số vị trí, có một điểm sáng màu đỏ chạy nhanh đến ta không cách nào cảm giác được nhân vật mạnh mẽ như thế này, bởi vì ta trưởng khống lực xa xa không kịp bảo bối bất quá ta biết, lai giả bất thiện bảo bối cao phi cởi chiến, ta xa xa chạy đi, cùng bảo bối làm một lần không phối hợp, mở ra tinh vũ ma khiên, trong lúc nhất thời, trưởng khống lực tăng lên 200% cái kia điểm đỏ di động độ đồng dạng cực nhanh, không cần thiết 2 phút, đã tới ta và bảo bối trước mặt khi chúng ta bốn mắt nhìn nhau thời điểm, ta và đối diện không phải chi khách đều không khỏi sửng sốt uyển chuyển vóc người, màu đen bó sát người bị giáp thật chặt bọc lại chính mình cao to đầy đặn đường cong, da thịt lộ ra mê người màu nâu xám, cái này, chính là ám tinh linh nhan sắc chỉ là nàng nguyên bản trong mắt màu đỏ ngòm, bây giờ đã biến. Thành sâu kín lục sắc cái này buột, chính là địa phục ngôi sao. Lạ Mị ạ, hoặc là sắc thực nói, nàng là địa linh mân thôi. Lạ Mị ạ, tử linh ngũ một trong những cự đầu mái tóc dài màu bạc theo sốc xếp ngược gió đang tung bay, khỏe miệng của nàng như cùng đi tích, treo hài hước mỉm cười địa linh mân thôi. Lạ Mị ạ phẩm cấp, thiên thần cấp buột đẳng cấp, 295 cấp lượng máu, 65 triệu vật lý công kích lực. 200000000300000 lực phòng ngự vật lý, 240000000 phòng ngự ma pháp lực, 28000000 kỹ năng, tà linh tiễn, hắc mân, tôi chi yêu, quên hương hoa vũ, xạ thủ bản sắc có thể được tích thi khí, 300000000 40000000 bột giới thiệu, địa phục ngôi sao. Lạ Mị ạ, đã từng thiên giới thánh linh một trong, có cường đại phong hệ cùng lôi hệ lực lượng, tinh thông bắn tên cùng đoàn đao. Là ám tinh linh chiến nỗ thủ cùng nhân tộc trinh sát người sùng bái đồ đằng một trong, ở thiên ma trong đại chiến, thánh linh bộ tộc phản bội thiên giới, bị chủ thần truy sát, cuối cùng chỉ có 12 cái thánh linh sống tiến nhập ma vũ đại lục, nàng chính là một trong số đó, bị ma thần ô áo đèn phong làm ma hậu thì họ phì lật dưới quyền địa cầu một trong bởi tuổi tác nhỏ lại, vừa có mê người mặt mũi, vì vậy thâm thụ chính mình huynh trưởng sùng ái nhưng là mì ạ trời sinh tính thật mạnh mà cố chấp. Chủ động xin đi giết giặc sông vào ly nội xạ, dựa vào các huynh trưởng lực lượng xây dựng dị hệ lực nơi, nỗ lực công hãm xỉ nổ vương quốc ở dị hệ gỗ trong chiến dịch, Lạ Mị ạ chết trận, linh hồn vẫn bám vào ở tại vũ khí Lạ Mị ạ chi dực bên trên ở ma thần ạ Lạ Nì ủ cùng ma hậu thì họ phì lật vì trợ giúp nàng và địa ma ngôi sao, địa quỷ tinh linh hồn sống lại, đại phí thể lực, ở tại bọn hắn. Linh hồn hồi phục nhất khắc, rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi. Khiến nàng và địa quỷ ngôi sao. Mai hệ linh hồn bị tử linh minh chủ cấp đoạn, bị dưới vào tử linh minh chủ thêm rất mạnh ma pháp cầm cố lực linh hồn lọ bên trong, linh hồn mất đi điều khiển tự động lực, chỉ có thể mặc cho tử linh minh chủ. Tạp đạt tư bài bố bây giờ, địa linh mân thôi. Lạ Mị ạ tên là ngũ đầu sỏ, thật thì là địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ trợ lý bảo bối nói qua, ở kết bạn ta phía trước, của mọi người ma tinh bên trong. Nàng và Lạ Mị ạ quan hệ là tâm đầu ý hợp, bởi vì Lạ Mị ạ đơn thuần nhất nhất ngây thơ đáng yêu nhất, đồng dạng, Lạ Mị ạ cũng là duy nhất một cái liền thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sờ đều để ý ma tinh, thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sờ đều đã từng biểu đạt quá đối với Lạ Mị ạ lòng chịu mến cho nên, ở nàng lần đầu tiên tử trận thời điểm, ma tinh nhóm đều phẫn nộ rồi, đã từng phát thể muốn đem ta chém thành muôn mảnh nhưng là, cho đến ngày nay. Còn sót lại ma tinh nhóm không đành lòng cùng đã bị tử linh hóa Lạ Mị ạ là địch, cho nên chỉ có thể ủy thác ta mang theo người lấy thánh linh chi tuyển, tùy thời làm xong tịnh hóa của nàng chuẩn bị ta tâm lý rất rõ ràng, Lạ Mị ạ bị tịnh hóa sau đó, linh hồn đồng dạng không thể thoát. Khỏi cái này thể xác cầm cố, một ngày thể xác bị hủy diệt, nàng tất nhiên sẽ biến thành linh hồn ngưng tụ vật, nhưng nếu như không phải như vậy, nàng biết thống khổ. Linh hồn của hắn sẽ ở đây cổ thân thể bên trong chịu đủ tử linh minh chủ tàn phá còn tốt, ta và bảo bối đều ở đây phía trước làm xong đấu tranh tư tưởng, cho nên, mặc dù là giờ này ngày này đối mặt nàng, chúng ta cũng sẽ không sẽ đem nàng coi như là mì ạ cục cưng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vừa dứt lời, ta ruộng cạn nổ hành, như tật phong vậy xông về là mì ạ nhưng là, cũng ở đây nhất khắc, bảo bối đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, ca ca. Trầm đã bảo bối hô ta thời điểm, Lạ Mị ạ cũng không có di động thân thể của chính mình, mà là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, một đôi yếu ớt con mắt màu xanh lục không linh nhìn ta, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì, một đạo màu đen mặt kiếng xuất hiện ở trước người của ta, từ trong mặt gương đi nhanh ra khỏi một cái cao đại tráng thật mánh nam. Nam nhân này có chừng chừng 3 thước thân cao, thân thể tráng kiện mạnh mẽ, tay phải nắm lấy một thanh liên tử truy, tay trái thì nắm chặt một thanh huyết sắc chiến phủ. Hắn tướng mạo rất kỳ quái, hót ở giữa dài một con mắt thật to, rộng lớn dưới sống mũi, dài đầy miệng sắc bén như răng cưa hàm răng. Cái này nhân loại chính là bạo ngôi sao. Dễ ở là La Mỹ A người hái mộ, La Mỹ A vẫn là La Lị thời điểm, làm độc nhãn cự nhân chi vương dễ ở liền thích La Mỹ A. La Mỹ A đi theo thánh linh nhóm cùng nhau đi trước ma vũ đại lục thời điểm, dễ ở không để ý bộ chúng phản đối, vì yêu đi xa, dọc theo đường đi bảo vệ La Mỹ A đi tới ma vũ đại lục, mà con dân của hắn thì bị vào thiên thần khiển trách, dùng thiên lôi đánh chết hơn phân nửa. Còn dư lại cũng trở thành chính nghĩa chủng tộc bắt giết mục tiêu đang ở dễ ở biết mình con dân thảm trạng. Ngày nào đó, hắn tìm 3 ngày 3 đêm võ thuật, tại chính mình chỗ ở thánh. Dễ ở thành trung tâm thành cho mình các con dân đậy lại một cái tọa bia kỷ niệm, chính mình một bên đang đáp, một bên khóc, cũng chọn khóc 3 ngày 3 đêm sau đó, bệnh hắn một tuần lễ là mì ạ cũng đi theo hắn cùng nhau, giúp đỡ hắn đắp bia kỷ niệm, chiếu cố hắn một tuần lễ đến khi dễ ở khỏi hẳn phía sau buổi tối. Lạ Mỹ ạ đi vào phòng của hắn, hơi hết trên người tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày, muốn đem chính mình làm sạch không tì vết thân thể hiến cho dễ ở. Dễ ở là một thuần gia môn, hắn sâu tận xương tùy yêu Lạ Mỹ ạ, cũng không vẹn vẹn chỉ là mê luyến thân thể của hắn, cho nên hắn cuối cùng vẫn đem Lạ Mỹ ạ y phục từng món một bao vây trên thân nàng. Nhưng là từ đó về sau, Lạ Mỹ ạ đã nhận định hắn, bị hắn coi là tình nhân bất quá. Dễ ở cuối cùng vẫn chiếm được Lạ Mỹ ạ thân thể một lần kia, chính là ở Di Hệ Gỗ trận chiến đêm trước lúc đầu, xuất chinh chắc là bạo ngôi sao. Dễ ở, nhưng là Lạ Mỹ ạ đi qua trong thành đại vu sư chiêm tinh thuật, đã bói toán đến rồi dễ ở sẽ chết ở Di Hệ Gỗ thành, cho nên tại hắn trước khi đi chính là cái kia buổi tối, Lạ Mỹ ạ dùng lắp ráp rượu mê hôn mê dễ ở, cùng hắn oanh oanh liệt liệt làm một hồi, sau đó, thừa dịp ý hắn loạn tình mê thời điểm đập choáng hắn, chính mình mang binh thay bạo ngôi sao. Dễ ở xuất trinh về sau kết quả có thể tưởng tượng mà chi, Lạ Mỹ ạ bị ta đánh chết, chết trận ở gì hệ lực nơi. Chuyện này đối với dễ ở kích thích rất lớn, sau đó, hắn đã từng nhiều lần chờ lệnh chủ công gì hệ gô nơi, nên vì Lạ Mỹ ạ báo thù rửa hận chỉ tiếc, ma thần ạ lạ nghỉ ủ sợ hắn gặp chuyện không may, chưa bao giờ đồng ý qua hắn yêu cầu ta và dễ ở mấy ngày hôm trước lúc uống rượu, hắn uống say mềm, cùng ta thống thống khoái khoái một cái cạn cái. Giá nhất ra đánh long trời lở đất, đem ta phòng ở đều hủy đi. Sau khi đánh xong, hắn khóc đem cùng Lạ Mỹ ạ cố sự nói cho ta biết, bằng không, ta đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả bạo ngôi sao. Dễ ở nói, hắn đối với ma vũ đại lục bất luận kẻ nào cũng không có vật ách tắc, duy chỉ có đối với ta canh cánh trong lòng, mà nguyên nhân chính là Lạ Mỹ ạ chết hơn nữa. Lạ Mỹ ạ linh hồn tuy là bị tỉnh lại, tuy nhiên lại bị tử linh mình chủ cướp đoạt. Cái này không được không nói là Lạ Mỹ ạ cùng hắn bi kịch người hữu tình, chưa chắc luôn có thể sẽ thành thân thuộc bạo ngôi sao. Dễ ở cũng không phải cảm ứng được Lạ Mỹ ạ tồn tại, mà là bởi vì bảo bối triệu hắn đến bạo ngôi sao. Dễ ở, bởi vì bảo bối biết, nếu như Lạ Mỹ ạ lần thứ 2 bị ta giết chết, dễ ở như cũ sẽ đối với ta canh cánh trong lòng bạo ngôi sao. Dễ ở ánh mắt đờ đẫn nhìn địa linh mân tôi. Lạ Mỹ ạ, không khỏi thở dài, bảo bối đại nhân. Tại sao còn muốn đem ta truyền tống tới đây chứ? Bảo bối thở dài, ta không muốn Lạ Mỹ ạ chết ở ca ca trong tay bạo ngôi sao. Dễ ở cười khổ nói, ta liền biết, ngươi và ma ngữ giả vĩnh viễn đều là một lòng. Dễ ở, ngươi không cảm thấy ta làm như vậy, cũng là vì để cho ngươi cùng ca ca hóa giải mâu thuẫn sao? Bảo bối thản nhiên nói. Bạo ngôi sao. Dễ ở, hai tay đều run rẩy, ta không hạ thủ. Bảo bối lắc đầu, vô cùng gian nan mà nói. Ta không có để cho ngươi động thủ, nếu như ngươi hận, vậy hận ta hai người các ngươi cũng không muốn động thủ, ta tới giết nàng. Vừa dứt lời, rất xa, trên mặt đất hở ra một cái to lớn thổ bao, đột nhiên, thổ bao nổ tung, mảng lớn bùn đất văng tung tóe, một đoàn hắc vụ từ trong đất bùn bay vọt đi ra, nhanh ở phía sau chúng ta cách đó không xa hội tụ thành một cái nhân hình. Ha ha ha, nói không sai a, ta nghe. Còn rất cảm động, thanh âm cực kỳ tiêm cũng rất ti tiện. Thanh âm chủ nhân là một cái hình dung hèn mọn, lưng gù nam nhân. Nam nhân này toàn thân mặc giáp trụ lấy áo giáp màu đen, hai tay nắm chặt hắc sắc đoàn đao, hướng về phía chúng ta cười khẳng khặc quái dị. Người này trưởng khống lực không yếu, Điểm này, ta đã cảm giác được sở dĩ nói hắn không yếu, là bởi vì hắn cũng không mạnh mẽ. Vì sao không mạnh đâu, là bởi vì ta trưởng khống lực bị ngôi sao Vũ Long Khiên thêm phó không ít ta ma lòng mắt. Rất nhanh thì quét hình đến nơi này tên thuộc tính địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ phẩm cấp, thiên thần cấp bột đẳng cấp, 295 cấp lượng máu, 72.000.000 vật lý công kích lực, 22.000.000.000 40.000.000 lực phòng ngự vật lý, 2.500.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.500.000.000 kỹ năng, địa ngục hung nhận, tử linh độc đánh, trụy tâm đau đớn, linh hồn tạc kích có thể được tích thi khí, 40.000.000.000 bột giới thiệu, địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ, tử linh minh chủ, tạp đạt tư giới chướng ngũ một trong những cự đầu, là người gian trá giảo hoạt, tâm ngoan thủ lạn. Từ tử linh minh chủ ở Ma Vũ Đại Lục Bắc Bộ thành lập tử linh lĩnh vực sau đó, hắn vẫn chấn thủ lấy tử linh lĩnh vực phía bên phải khu vực, đã từng giết chết vô số Ma Vũ Đại Lục dũng sĩ, đánh cho bị thương bạo ngôi sao. Dễ ở.